Hoa Phong Bạch Vân, chương 14, Minh Nguyệt Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe Yêu Tư Cửu nói thì không khỏi sừng sốt, nàng chính là Minh Nguyệt Thánh Vương nữ. Không phải chứ, điều này thật bất khả tư nghị. Người có chắc không vậy, có nhầm lẫn chỗ nào không a? Hoa Lạc Tử Nguyệt nghi hoặc nói. Yêu Tư Cửu không mấy nhận ra, nhíu mày. Chắc chắn, phi thường chắc chắn, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn ta, ta có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, không gì không hiểu, xưa nay ta đoán chưa bao giờ sai. À vậy sao? Hoa Lạc Tử Nguyệt gật gật đầu. Yêu Tư Cửu thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt còn chưa chịu tin thì không ngừng vò đầu bứt tai. Hắn chính là ghét nhất bị người khác nghi ngờ a, cảm giác thật khó chịu mà. Như nhớ ra điều gì, hai mắt Yêu Tư Cửu sáng lên, hưng phấn nói với Hoa Lạc Tử Nguyệt. Có rồi, cô có thể triệu hồi thiên thư. Thiên thư là vật sở hữu của Minh Nguyệt Thánh Vương nữ, chỉ có Minh Nguyệt Thánh Vương nữ mới có thể triệu hồi nó, cô có thể thử a. Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy có lý, lập tức theo như lời Yêu Tư Cửu bước lên tọa băng, Tuyết Miêu thì đã nhanh chân nhảy xuống, lúc này đang được Yêu Tư Cửu ẵm trong lòng. Hai mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, trời mới biết nó có bao nhiêu khẩn trương, đã trăm vạn trôi qua, nó cũng đã ở nơi này chờ chủ nhân trăm vạn năm. Bây giờ gặp được người có thể là chủ nhân của nó, biểu nó làm sao không khẩn trương, không hồi hộp a. Kim Huyền, Thủy Long, Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo cũng khẩn trương nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt. Mạc Thiên Kỳ nhiều hơn là lo lắng, không biết nàng có xảy ra chuyện gì không nữa. Tần Thiên Hạo bình thản nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, đáy mắt không mấy nhận ra một tia ám sắc. Hoa Lạc Tử Nguyệt theo lời của Yêu Tư Cửu, bước lên kệ băng, khoanh chân ngồi xếp bằng trên tọa băng, hàn khí xâm nhập vào người khiến nàng ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó một cổ thoải mái lan tỏa toàn thân, chạy khắp thất kinh bát mạch khiến nàng dễ chịu, cảm giác cơ thể rất nhẹ tựa như tùy thời có thể bay đi bình thường. Hoa Lạc Tử Nguyệt đưa hai tay chắp lại trước ngực, ngón cái, ngón giữa và ngón út áp lại với nhau. Nàng nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ mà Yêu Tư Cửu nói, tư thái lúc này nghiêm trang mà ổn trọng, làm cho Yêu Tư Cửu, Thủy Long, Kim Huyền, Tuyết Miêu trong lòng tránh không khỏi một trận xúc động. Nhất là Tuyết Miêu, nó cứ như là thấy được Minh Nguyệt Thánh Vương nữ trước, khiến nó cảm thấy hưng phấn không thôi. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo nhìn một màn này cũng tránh không khỏi một phen kinh diễm, nàng. Thật sự rất đẹp, quanh thân Hoa Lạc Tử Nguyệt như có như không được bao phủ bởi lớp hàn khí mỏng, sương mù lượn lờ khiến cho nàng như ẩn như hiện, tùy thời có thể biến mất bình thường, nhưng lại tăng thêm một loại vẻ đẹp thần bí, dung nhan tuyệt sắc bị sương mù che khuất như ẩn như hiện càng khiến cho nàng thêm một tầng mông lung hư ảo chói mắt người nhìn. Một thân bạch y càng có vẻ phiêu giật xuất trần, tinh khiết duy mỹ không lời tả hết. Môi anh đào hé mở, thanh âm tựa chuông bạc chấn động lòng người vang lên. Ta, nhân danh Minh Nguyệt Thánh Vương nữ, đích chỉ ngươi Minh Nguyệt Thiên Thư, ta ra lệnh cho ngươi, ngay lập tức giải trừ phong ấn, bắt đầu từ bây giờ và cả tương lai thuộc quyền sở hữu của Minh Nguyệt Thánh Nữ. Hoa Lạc Tử Nguyệt ta, chấm, Minh Nguyệt Thiên Thư, mở ra. Lời nói vừa dứt, cả thân thể Hoa Lạc Tử Nguyệt nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, xung quanh nàng hàn khí dần tan, thay vào đó xuất hiện một vầng hào quang màu bạc bao phủ toàn bộ cơ thể, đem nàng bao bọc ở bên trong. Tiếp đó, vô số con chữ hiện lên, điên cuồng xoay quanh xung quanh nàng, ký tự mang hơi thở cổ xưa, đối với mọi người tại Minh Nguyệt Lục Giới có lẽ rất lạ lẫm và khó hiểu, tuy nhiên đối với Mạc Thiên Kỳ, Tần Thiên Hạo và Hoa Lạc Tử Nguyệt mà nói lại rất quen thuộc. Bởi vì ký tự này chính là chữ viết tin học, nó hoàn toàn giống như khi ta đánh chữ trên bàn phím máy tính, chữ viết phía trước dấu câu phía sau. Nhìn cảnh này, Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo đều cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Thật không nghĩ đến, cổ tự ở thế giới này lại là ký tự tin học ở hiện đại. Giáng Thiên Tuyết, chỗ này giải thích một chút vì sợ mọi người không hiểu. Minh Nguyệt Lục Giới hiện nay có chữ viết giống hệt chữ quốc ngữ của nước ta hiện nay. Còn cổ ngữ thì lại giống chữ tin học. Ví dụ ta viết chữ hiện tại tư, nguyệt, thư cổ ngữ lại viết thành, nguê tây. Hoa Lạc Tử Nguyệt tuy đang nhắm mắt nhưng nàng dùng tinh thần lực nhìn thấy một cuốn thiên thư phát sáng mở ra trước mắt, từng chữ tiến hành dung nhập vào đầu. Ban đầu nàng cũng rất ngạc nhiên về cổ tự, nhưng ngay sau đó lập tức bình tâm lại tiếp nhận thông tin do thiên thư cung cấp. Minh Nguyệt Lục Giới là thế giới của kiếm tiên. Minh Nguyệt Lục Giới hiện nay tồn tại lục giới lần lượt là thần giới, thiên giới, minh giới, ma giới, yêu giới và nhân giới. Thần giới do thần đế, thần Lưu Yên cai quản, xưa nay đều sống cách biệt trong một không luân. Được xem là một không gian độc lập nhưng quy mô nhỏ. Thần giới có khả năng tạo ra vạn vật, tuy nhiên trong nội bộ thần giới cũng có không ít mâu thuẫn phát sinh. Thần có tấm thân bất tử, có khả năng sáng tạo thế giới. chia làm 10 giai đoạn lần lượt là thần nhân, thần quân, thần tông, thần huyền, thần tướng, thần tôn, linh thần, phi thần, thần thiên, thượng thần. Mỗi giai đoạn đều phân ra cửu cấp nhỏ, từ nhất thần đến cửu thần. Thiên giới do thiên đế, thiên tự lưu cai quản, thuộc sự quản lý của thần giới, cũng nằm trong một không gian độc lập ngự trị tại tầng thứ 9 trên cửu trùng thiên. Tiên nhân không có tấm thân bất lão bất tử, chỉ là tiên nhân thông qua tu luyện tiên thuật mà có linh lực, lại nhờ vào sự vận động của linh lực trong cơ thể mới làm giảm tốc độ trưởng thành của cơ thể chậm lại gấp nhiều lần so với phàm nhân, dẫn đến tuổi thọ của tiên nhân dài hơn so với phàm nhân. Tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài, đến một thời điểm nào đó liền có thể cãi lão hoàn đồng lấy lại tuổi thanh xuân đã mất. Chia làm 10 giai đoạn lần lượt là tiên nhân, tiên quân, tiên tông, tiên huyền, tiên tướng, tiên tôn, linh tiên, phi tiên, thiên tiên, thượng tiên. Mỗi giai đoạn đều phân ra cửu cấp nhỏ, từ nhất thiên đến cửu thiên. Để có thể tu tiên đòi hỏi phải có ngộ tính cao, khi tu luyện phải giữ cho tâm thanh tịnh, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, từ đó gia nhập ma đạo trở thành đọa tiên. Minh giới do Diêm Vương, Diêm Tư lãnh cai quản, ngự trị dưới lòng đất tầng thứ 3 và không thuộc sự quản lý của ai. Trong lục giới e rằng chỉ có minh giới là yên bình nhất. Thử nghĩ mà xem, thần giới ít nhiều gì cũng đã truyền thừa 4 đời thiên đế, còn thiên giới truyền thừa cũng đã được 10 đời thiên đế, nhưng minh giới lại chỉ truyền thừa có 2 đời Diêm Vương, đủ thấy minh giới có cục diện ổn định nhất trong lục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia làm 10 giai đoạn lần lượt là quỷ nhân, quỷ quân, quỷ tông, quỷ huyền, quỷ tướng, quỷ tôn, quỷ linh, quỷ hồn, quỷ tiên, thượng quỷ. Mỗi giai đoạn đều phân ra cửu cấp nhỏ, từ nhất hồn đến cửu hồn. Ma giới ngự trị tại Thiên Ma Đại Lục, do Ma Vương, Ma Lãnh Hàn cai quản, ma tộc tu luyện cấp chia làm 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều phân ra cửu cấp nhỏ, từ nhất ma đến cửu ma, lần lượt là, ma nhân, ma tướng, linh ma, phi ma, ma tông, ma tôn, ma hoàng, ma quân, thiên ma, thượng ma. Ma tộc lấy chém giết sát sinh tạo sát kiếp để tăng cường tu vi, sát kiếp càng nặng thì tu vi càng cao. Ma Lãnh Hàn là một đại ma đầu giết người không thấy máu, tính cách lạnh lùng như hàn băng vạn năm, vô tình lãnh huyết. Hơn 500 năm trước một mình y xông vào ma giới chém giết đi lên ngôi vị ma vương, thủ đoạn rất tàn nhẫn, kẻ không chịu quy phục y đều trở thành âm hồn dưới huyết ma đao của y. Chỉ trong vòng 300 năm, y đã dựng lại một ma giới cường đại như bây giờ, ngay cả thiên giới cũng phải e ngại tìm cách tiêu diệt, nhưng vì bản lĩnh của y quá lớn nên không chỉ không giết được y mà còn bị y trả thù nặng nề. Chính vì vậy mà danh tiếng của y trong lục giới rất uy vọng, chúng yêu ma vừa nghe tên đã sợ mấy mật, tiên nhân thấy y cũng phải dè chừng. Yêu giới ngự trị tại Yêu Hoàng Đại Lục, do Yêu Vương Yêu Tư Lục cai quản. Yêu tộc tu luyện cấp chia làm 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều phân ra cửu cấp nhỏ, từ nhất yêu đến cửu yêu, lần lượt là yêu nhân, yêu tướng, linh yêu, phi yêu, yêu tông, yêu tôn, yêu hoàng, yêu quân, thiên yêu, thượng yêu. Yêu Tư Lục nguyên thân của y là một cửu vĩ thiên hồ, trời sinh đã là vương giả. Là một kẻ nguy hiểm, ngoài mặt thì tùy hứng thích làm sằng làm bậy, cả ngày toàn làm những chuyện vô nghĩa, nhưng thực chất y lại là kẻ có tâm cơ rất sâu. Dung mạo của y thì có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, đủ để mị hoặc nhân tâm, khiến người ta say mê điên đảo. Yêu vương và ma vương có tính cách trái ngược nhau, nhưng họ lại là bạn thân với nhau, tình cảm cũng không phải tốt bình thường, khó có thể nói hết được. Cũng chính vì thế mà suốt mấy trăm năm nay hai giới yêu ma luôn là bạn bè thân thiết với nhau, cũng chưa hề có xung đột gì. Yêu tộc và quỷ tộc thường chia ra làm hai con đường tu luyện, một là tu luyện thành lệ yêu và lệ quỷ chuyên hại người, tạo sát kiếp tăng tu vi. Hai là làm thiện yêu và thiện quỷ để tu luyện thành tiên, chuyên làm việc thiện tĩnh tâm tu hành trở thành tiên. Để phân giữa thiện quỷ, thiện yêu và lệ yêu, lệ quỷ thiên địa quy tắc quy định thiện yêu thiện quỷ khi xuất ra ký hiệu cấp bậc sẽ xuất hiện một luồng ngân quang đang xen, và thứ này không thể làm giả được. Lệ yêu và lệ quỷ khi xuất ra ký hiệu cấp bậc sẽ xuất hiện hắc quang đan xen. Quy định này nhằm phân biệt thiện yêu thiện quỷ với lệ yêu, lệ quỷ để tránh giết hại thiện yêu và thiện quỷ. Một số yêu tộc thường đến nhân giới quấy rối, nhiễu loạn cuộc sống con người, từ đó bắt người ăn thịt, hút dương khí của con người để tăng tu vi, những thứ đó được xem như lệ yêu. Những yêu quái xấu xa, nhưng có những yêu quái tốt bụng chuyên giúp người để tăng tu vi tu luyện thành tiên thì được gọi là thiện yêu. Nhân giới thì trải rộng khắp 10 đại lục, bao gồm hàng trăm quốc gia lớn nhỏ. Trong đó phải kể đến thập đại cường quốc lớn mạnh nhất lần lượt là Nguyệt Hoa Quốc do hoàng tộc họ Hoa cai trị, lãnh thổ trải rộng khắp Nguyệt Vân Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai Quốc do hoàng tộc họ Hàn cai trị, ngự trị tại Mai Hoa Đại Lục. Lan Tâm Quốc do hoàng tộc họ Minh cai trị, ngự trị tại Minh Lan Đại Lục. Lãnh Vân Quốc do hoàng tộc họ Lãnh cai trị, ngự trị tại Lãnh Hàn Đại Lục. Ngọc Băng Quốc do hoàng tộc họ Hiên Viên cai trị, ngự trị tại Ngọc Long Đại Lục. Thượng Quan Quốc do hoàng tộc họ Thượng Quan cai trị, ngự trị tại Quang Linh Đại Lục. Nạp Lan Quốc do hoàng tộc họ Nạp Lan cai trị, ngự trị tại Lưu Vĩnh Đại Lục. Đào Thiên Mộc Quốc do hoàng tộc họ Đông Phương cai trị, ngự trị tại Đào Vũ Đại Lục. Họa Bạch Quốc do hoàng tộc họ Bạch cai trị, ngự trị tại Vô Ưu Đại Lục. Vũ Phong Quốc do hoàng tộc họ Vũ cai trị, ngự trị tại Lam Tinh Đại Lục. Con người cũng có thể tu tiên, thông thường thì khi phàm nhân muốn tu tiên phải trải qua 10 cấp tu tiên lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ, nguyên kỳ, anh kỳ, trúc cơ, trúc phi, lịch kiếp, thiên kỳ, thượng kỳ, độ kiếp. Đến cấp độ kiếp phải trải qua lôi kiếp, tùy tu vi và đạo hạnh mà sẽ có lôi kiếp khác nhau. Sau khi vượt qua lôi kiếp thì sẽ có cơ hội được cãi lão hoàn đồng. Ngoài ra, Minh Nguyệt lục giới còn tồn tại các chủng tộc khác nhưng điểm chung của chúng đều tu luyện thành tiên, cấp bậc tu luyện cũng giống nhau, trải qua 81 kiếp nạn và cuối cùng là lôi kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Long tộc ngự tại dưới tầng sâu nhất của biển cả trải rộng khắp tứ hải, phân biệt là đông có Đông Long Cung do Đông Cung Long Vương. Long tử Du cai quản, tây có Tây Long Cung do Tây Cung Long Vương. Long tử Hạ cai quản, nam có Nam Long Cung do Nam Cung Long Vương. Long tử Hàn cai quản, bắc có Bắc Long Cung do Bắc Cung Long Vương. Long tử Vân cai quản, trong tứ đại Long Vương thì Long tử Hạ là nữ, còn lại là nam. Long cung xung quanh được thiết đặt trận pháp và kết giới do Thánh Long kiến tạo, bảo vệ Long tộc khỏi sự giòm có và nguy hiểm từ bên ngoài, đường ra chỉ có tứ đại Long Vương, tứ đại Long Thái tử, tứ đại Long nữ, tứ đại Long tử, một số Long cung công chúa và Long cung hoàng tử là biết rõ và có thể ra ngoài. Long tộc xưa nay rất ít khi xuất hiện trong lục giới, chỉ khi nào có chuyện hoặc việc gì thì Long tộc mới xuất hiện. Ngư tộc tồn tại trong một không gian riêng biệt, không gian này do Ngư Thánh sáng tạo, cũng giống như Long tộc, Ngư tộc cũng cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngư tộc chính là Nhân Ngư, được con người gọi là Mỹ Nhân Ngư, bởi vì Nhân Ngư có hình dạng phía trên giống người, phía dưới thay vì đôi chân lại là đôi cá. Nhân ngư có tu vi ít nhất 500 năm đã có thể biến đôi cá thành đôi chân, đi lại sinh hoạt giống con người. Nhân ngư còn có đặc điểm khi khóc nước mắt hóa thành Lam Hải Chân Châu. Tuy nhiên nhân ngư lại không biết khóc, họ chỉ khóc khi thật sự xúc động, bi thương. Điểu tộc là chủng tộc các loại chim, trong đó đại bàng được coi là vương của điểu tộc, mệnh danh Kim Thiên Điểu. Điểu tộc cũng trong một không gian do điểu thánh tạo ra, cô lập với thế giới bên ngoài. Thiên giới hiện nay nổi tiếng và có thế lực lớn ảnh hưởng đến thiên giới là Ngũ Đại Tiên Sơn, lần lượt là Bạch Vân Sơn, Thanh Tâm Sơn, Từ Nga Sơn, Linh Phong Sơn và Hòa Nghi Sơn. Trong đó, Bạch Vân Sơn là tiên phái có danh vọng nhất, mặc dù chỉ mới xây dựng cách đây 1.000 năm nhưng là đã có hơn 1 vạn đệ tử, đa số thần tiên trên thiên giới đều là do Bạch Vân Sơn đào tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Sơn do cửu vĩ thượng thần trên thần giới, nhận lệnh của thần đế mà hạ thiên giới lập nên Bạch Vân Sơn, sau lại từ thiên giới thu được 3 đệ tử là đại đệ tử Lãnh Tà Trần, tam đệ tử là Linh Du Phi, tứ đệ tử là Phong Giật Lưu. Riêng nhị đệ tử Phong Vân Lưu Thủy lại chính là, vừa nghe đến đây, Hoa Lạc Tử Nguyệt không khỏi kinh ngạc, thật không nghĩ tới Phong Vân Lưu Thủy lại là. Suy nghĩ đình trệ chốc lát, nàng tiếp tục tiếp nhận thông tin. Bạch Vân Sơn hiện tại do Phong Vân Lưu Thủy tiếp quản làm trưởng môn, cùng Nghiêm Tôn Lãnh Tà Trần và Vũ Tôn Phong Giật Lưu tiếp quản Bạch Vân Sơn, Linh Tôn thì đã rời thiên giới đến nhân giới kết duyên cùng với Nguyệt Hoa Nữ Hoàng Hoa Tự Minh Ân vì Hoàng Phu. Riêng cửu vĩ thượng thần thì đã trở về thần giới. Từ thuở hồng hoang, khi vũ trụ mới được hình thành, thế giới chìm trong bóng đêm vô tận. Một luồng sáng lóe lên trong bóng đêm vô tận, hai sự sống mới được hình thành. Một đại diện cho cái thiện chính là Ngân Nguyệt Thánh Vương, một đại diện cho cái ác chính là Huyết Nguyệt Thánh Hoàng. Ngân Nguyệt Thánh Vương đại diện cho sức mạnh của sự sống, có khả năng sáng tạo ra thế giới, thiết lập trật tự. Huyết Nguyệt Thánh Hoàng đại diện cho thế lực tà ác đen tối, chuyên hủy diệt sự sống, và phá hủy trật tự. Hai thế lực được sinh ra là để đối đầu nhau, trợ giúp nhau cùng phát triển, duy trì sự cân bằng quy tắc thiên địa. Hiểu được điều đó, Ngân Nguyệt Thánh Vương và Huyết Nguyệt Thánh Hoàng đã cùng nhau sáng tạo nên thế giới. Ngân Nguyệt Thánh Vương dùng thánh lực ban phát ánh sáng cho vũ trụ, tạo ra vạn vật, lập nên quy tắc thiên địa, dùng đất nặng nên con người, lập nên nhân giới, lại ban cho chúng linh thức. Lựa chọn từ nhân loại những người có năng lực, ban phát cho họ thần lực, tạo nên thần giới giúp Ngân Nguyệt Thánh Vương cai quản vũ trụ. Sau vài trăm vạn năm, có vài vị thần kết hợp với con người tạo nên bán thần, nhưng vì huyết mạch không thuần mà tu vi không cao. Từ đó sáng tạo nên thiên giới. Lại dùng năng lượng hỗn độn tạo ra các thánh thú như Hoàng Kim Long, Hoàng Kim Phượng Hoàng, Nhân Ngư Kim Thánh Điểu. Cho chúng sinh sôi nảy nở tạo ra các chủng tộc như ngày nay. Huyết Nguyệt Thánh Hoàng dùng hỗn độn hắc ám chi lực tạo nên thánh ma và thánh yêu, sáng lập nên ma giới và yêu giới. Cho các giới chém giết lẫn nhau, tạo nên thế cục chính tà bất phân lưỡng lập. Lại quy định tà bất thắng chính, Ngân Nguyệt Thánh Vương đại diện cho cái thiện và Huyết Nguyệt Thánh Hoàng đại diện cho cái ác. Hai người đại diện cho hai thế lực luôn đối chọi nhau, theo lý nên hận nhau thấu xương, nhưng kỳ lạ là hai người lại phá lệ thân thiết, tình cảm rất tốt. Cách chương.